Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 835, sủng vật đối chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại liên minh, Hàn Sâm vốn là dự định ở Thiên Võng ở trên tra một chút phụ cận có người hay không loại gặp phải siêu cấp thần sinh vật tư liệu. Sau đó trở về đến Tý Hộ Sở đi săn giết siêu cấp thần sinh vật. Mau chóng đạt đến siêu cấp thần cơ nhân đại viên mãn. Nhưng là vẫn không có chờ hắn tra xong tư liệu. Nhưng thu được một tin tức. Là hồi lâu không gặp Hoàng Phủ Bình Tình phát tới. Ước hẹn hắn cùng đi giả lập xã khu chọn thú hồn. Hàn Sâm nhìn đồng hồ còn sớm. Tối hôm nay đến là có thể nghỉ ngơi một thiên. Trở về trả thù giả lập xã khu thấy. Sau đó hay dùng toàn tức nghi khí đổ bộ Thiên Võng. Tuy rằng thú hồn không thể ở trong liên minh giao dịch. Bất quá có thể sử dụng. Cũng có thể quay chụp thú hồn các loại trạng thái. Cái tư liệu đặt ở giả lập xã khu trước mắt. Nếu như cùng thương gia ở đồng nhất tòa Tý Hộ Sở bên trong. Hoặc là khoảng cách không xa. Là có thể ở giả lập xã khu bên trong trước tiên xem trọng thú hồn tư liệu. Sau đó sẽ liên hệ thương gia ở Tý Hộ Sở bên trong giao dịch. Tiểu học để, ngươi hiện tại nhưng là đại anh hùng đại danh nhân rồi. Muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là gây khó khăn a, giả lập xã khu bên trong. Hoàng Phủ Bình Tình nhìn thấy Hàn Sâm, trêu ghẹo như nói rằng. Hàn Sâm cười hì hì nói. Đúng đấy, sau đó lại nghĩ thấy ta. Phòng trường học tỷ ngươi phải xếp hàng hẹn trước mua vé vào cửa. Ngươi coi ngươi là trong vườn thú động vật đâu. Hoàng Phủ Bình Tình tức giận lườm hắn một cái. Ta có thể so với vườn thú động vật quý hiếm còn nhiều. Hàn Sâm cười cợt tiếp tục nói. Học tỷ dự định mua cái gì thú hồn. Cũng không đặc thù mục tiêu khác. Chính là đi xem. Có thích hợp thần huyết thú hồn liền mua vài con. Hoàng Phủ Bình Tình đưa tay kéo lại cánh tay của hắn hướng về khu giao dịch đi. Nghiêu, Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên. Hoàng Phủ Bình Tình cơn giận này. Thật giống mua thần huyết thú hồn như là đi siêu thị tảo hóa như thế. Hoàng Phủ Bình Tình thở dài nói. Ta lại không mua cho mình. Là chúng ta thương đội muốn mua. Ta chỉ phụ trách dùng tiền mua hàng. Đồ vật nhưng không ta dùng. Đã có thể trải nghiệm vung tiền như rác vui vẻ. Lại không cần hoa tiền của mình. Không so ra đây tốt đẹp hơn việc xấu. Các người nơi đó còn thiếu không thiếu người như thế. Hàn Sâm nói rằng, dùng tiền không thiếu, liền khuyết cái bồi tiếp đi dạo phố. Hoàng Phủ Bình Tình cười tủm tỉm lôi kéo Hàn Sâm tiến vào giả lập giao dịch cửa hàng. Trong cửa hàng có bán ra thú hồn tài liệu cặn kẽ. Hoàng Phủ Bình Tình trực tiếp tìm tòi thần huyết thú hồn. Mở ra tư liệu kiểm tra. Bên trong có thú hồn hình ảnh và số liệu tư liệu. Hoàng Phủ Bình Tình hiện tại vị trí là một cái loại cỡ lớn nhân loại Tý Hộ Sở. Cái này Tý Hộ Sở bên trong bán ra thần huyết thú hồn người đến là không ít. Hoàng Phủ Bình Tình một bên chọn một bên dò hỏi Hàn Sâm ý kiến. Bất quá Hàn Sâm có thể cho ý của nàng thấy thực sự ít đến mức đáng thương. So sánh với đó. Hoàng Phủ Bình Tình ở phương diện này so với hắn càng chuyên nghiệp nhiều lắm. Có hứng thú hay không đi đánh một trận sủng vật đối chiến? Hoàng Phủ Bình Tình đi dạo xong khu giao dịch sau đó. Hoàng Phủ Bình Tình đột nhiên nói với Hàn Sâm. Đây mới là học tỷ ngươi ước hẹn ta đi ra mục đích chứ? Hàn Sâm cười hỏi. Tiểu học để, nam nhân muốn học giả bộ hồ đồ mới có thể thảo cô gái niềm vui. Hoàng Phủ Bình Tình đùa giỡn như nói rằng, bất quá nhưng cũng thừa nhận nàng xác thực tìm Hàn Sâm có chuyện. Ta đã sớm qua cần thảo cô gái niềm vui tuổi. Hàn Sâm nhún nhún vai. Ngươi sai rồi. Đây là nam nhân cả đời cần học tập cùng thực tiễn kỹ năng. Hoàng Phủ Bình Tình nói rằng, khặc khặc, chúng ta vẫn phải nói chuyện sủng vật đối chiến sự tình đi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Hắn ở phương diện này xác thực còn có chờ thêm. Năm gần đây nhân loại đối với nuôi nấng sủng vật thú hồn gia tăng tập trung vào cường độ. Đặc biệt ở đệ nhất tý hộ sở cùng đệ nhị tý hộ sở. Theo nhân loại đối với đây hai cái tý hộ sở khống chế không ngừng tăng thêm. Có thể thu được dị sinh vật huyết nhục cũng càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó cũng là có dư thừa năng lực bắt đầu lượng lớn bồi dưỡng sủng vật thú hồn. Nói tới chỗ này, Hoàng Phủ bình tĩnh dừng một chút, lại cười nói, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chịu người kích thích. Người cái kia một cái thiên sứ sủng vật, nhưng là kích thích không ít người. Cũng lệnh các thế lực lớn đều gia tăng nuôi nấng sủng vật tập trung vào. Chỉ có điều hiện tại mọi người có thể chiếm được sủng vật thú hồn. Nhiều nhất cũng chính là bạo tẩu thần huyết. Hơn nữa số lượng rất ít ỏi. Coi như là một ít thế lực lớn. Trên căn bản cũng đều là theo nuôi nấng thần huyết sủng vật làm chủ. Sủng vật đối chiến là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm không muốn nói chuyện nhiều tiểu thiên sử sự tình. Đông Lâm tập đoàn là hiện nay đối với sủng vật thú hồn bồi dưỡng tập trung vào cường độ to lớn nhất một nhà. Gần nhất 1-2 năm, trên thị trường có người lượng lớn mua vào sủng vật thú hồn. Đúng sủng vật thú hồn giá cả đã tăng 3 lần không ngừng. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng trước mắt. Mà hậu trường thúc đẩy tay chính là Đông Lâm tập đoàn. Bạch Ngọc Sách Hoàng Phủ bình tĩnh nhìn Hàn Sâm nói rằng. Gần nhất bọn họ muốn tổ chức một hồi trong liên minh sủng vật đối chiến. Người thứ nhất tiền thưởng đặc biệt phong phú. Chủ yếu nhất là có thể thu được Đông Lâm tập đoàn một ít hàng không bán dược vật. Những dược vật kia bên trong có một loại ta đặc biệt cần. Người muốn cho ta giúp người thắng được những dược vật kia. Hàn Sâm nhìn Hoàng Phủ bình tĩnh hỏi. Theo người thiên sứ sủng vật, muốn bắt đệ nhất sẽ không có người nào có thể ngăn cản chứ. Hoàng Phủ bình tĩnh cười híp mắt nhìn Hàn Sâm. Nháy một đôi tựa hồ sẽ điện con mắt. Quyến rũ nói. Đương nhiên, học tỷ ta cũng sẽ không để cho người trắng làm. Tiểu học đệ người muốn cái gì cứ việc nói. Học tỷ ta cũng được thỏa mãn ngươi. Hàn Sâm cười khổ nói. Học tỷ, ta thật sự rất muốn giúp ngươi. Nhưng là ngươi muốn a, Đông Lâm tập đoàn làm sao có khả năng sẽ làm ta dự thi. Cái kia không tặng không tiền cho ta không? Bọn họ lại không ngốc. Vậy ngươi liền sai rồi. Đông Lâm tập đoàn đã bắn tiếng. Đặc biệt hy vọng ngươi có thể dự thi. Bằng không ta làm sao sẽ tìm đến ngươi. Hoàng Phủ bình tĩnh lập tức nói rằng. Hàn Sâm nghe vậy nhất thời ngẩn người. Cảm giác trong này tất nhiên có cái gì kỳ lạ. Đông Lâm vị kia lại không phải người ngu. Hắn làm sao có khả năng biết không công để Hàn Sâm cầm người thứ nhất. Lấy đi lượng lớn khen thưởng. Đây không tỏ rõ muốn đưa tiền cho hắn sao. Đây có âm mưu gì chứ. Hàn Sâm nghĩ như thế nào chuyện này đều không đúng lắm. Đông Lâm bên kia nhất định là có tính toán gì. Đây là ở trong liên minh cử hành thi đấu. Lại mượn cho Tề gia mấy cái gan. Bọn họ cũng không dám ở cái loại địa phương đó động ngươi. Ngươi còn sợ Tề gia người ăn ngươi phải không? Hoàng Phủ bình tĩnh nói điều ra một phần tư liệu. Ngươi xem trước một chút người thứ nhất có thể bắt được chỗ tốt gì đi. Hàn Sâm liếc mắt nhìn điện tử danh sách. Vừa đến 10 tên đều có không ít khen thưởng. 5 tên trở lên đều có thể nói thưởng lớn. Đặc biệt người thứ nhất. Có thể thu được lượng lớn Đông Lâm tập đoàn sinh sản hàng không bán dược vật hoặc là giới hạn tiêu thụ dược phẩm. Rất nhiều đều là có tiền đều không nhất định có thể mua được thứ tốt. Tổng giá trị hết sức kinh người. Nếu như ngươi cầm số 1. Ta hy vọng ngươi có thể cái trong đó thú hóa đan bán cho ta. Giá tiền tùy người nói. Hoàng Phủ bình tĩnh ở bên cạnh nói rằng. Cho ta một chút thời gian suy nghĩ một chút. Ta ngày kia trả lời chắc chắn ngươi. Hàn Sâm nhìn thấy danh sách ở trên người thứ nhất khen thưởng sau đó. Nhất thời giật nảy cả mình. Phần thưởng này thực sự có chút quá kinh người. Nếu như những thuốc này chảy ra đi. Tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người giá cao tranh đoạt. trong đó có vài loại dược phẩm. Liền ngay cả Hàn Sâm trước đây đều qua muốn đi Tề gia mua một ít. Chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp. Dù sao những dược phẩm đó, chỉ dựa vào tiền là không mua được tay. Cần phải có thích hợp thời cơ. Đông Lâm vị kia đến cùng đang giở trò quỷ gì đâu, tỏ rõ muốn tặng đồ cho ta không? Cùng Hoàng Phủ bình tình biệt ly sau đó, Hàn Sâm âm thầm suy tư cái này sủng vật thi đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cách chương.